Thể tu chi tổ, chương 1082, hình thức ban đầu. Góc truyện audio.com, nhìn xem chung quanh bị trọng thương kết đan kỳ ma tu. Lý Thiên Phong bọn hắn từng cái phóng lên tận trời. Phản thủ làm công, vây giết đi qua, phụ cận rất nhanh liền vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đoàn Y Vân bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Nàng lảo đảo dưới, miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt không có chút huyết sắc nào, chiến giáp càng là phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong che kín tổn thương hoành tuyết da thịt trắng. Trong tay nàng xuất hiện một viên màu đỏ thẫm đan dược. Nuốt vào trong miệng về sau, từng đạo khí huyết chi lực chậm rãi tuôn ra, nhục thân thương tích bắt đầu khôi phục. Hắn phía sau ba thanh trường kiếm một cái lưu chuyển, rơi vào ba tên kiếm tu trước người. Ba người này co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, thể nội kết đan sơ kỳ pháp lực, gần như thấy đáy, nhìn xem không trung tràng cảnh, trong mắt bọn họ chớp động lên vẻ kích động. Cái này kiếm đạo thần thông, đem lực phá hoại phát phung tới cực hạn, đơn thuần uy thế, chỉ sợ đạt đến nguyên anh cấp bậc, phải biết bọn hắn vẫn là kết đan sơ kỳ. Cái này tịch diệt thần thông, thế mà có thể bộc phát ra hạ cái đại cảnh giới kinh khủng uy năng. Nghĩ tới đây, cái này ba tên tu luyện thiên kiếm quyết đệ tử cũ, đều nhìn về Độc Cô Nhất Minh, lộ ra vô cùng vẻ kính nể. Độc Cô Nhất Minh ngồi trên mặt đất bên trên, một thanh màu đỏ sậm kiếm phôi bay đến hắn trước người. Phía trên ngọ nguậy từng tầng huyết nhục, nồng đậm khí huyết chi lực lan ra, kia mấy tên ma tu mặc dù trong nháy mắt bị mẫn diệt. Nhưng thanh này khí huyết ma kiếm phôi, vẫn là đem không ít huyết nhục tinh hoa nuốt vào, khí huyết ma kiếm phôi hóa thành một đạo hắc mang, chui vào Độc Cô Nhất Minh ngực, hắn phục thêm một viên tiếp theo đan dược, một bên khôi phục thể nội khô kiệt ma lực, một bên xem vừa thi triển tịch diệt thần thông, hắn có thể sáng chế cái này thần thông, cùng hiện tại mấy môn kiếm tu công pháp không thể tách rời. Bây giờ thiên kiếm các đệ tử, chủ tu công pháp triệt để chia làm ba loại. Truyền thống thiên kiếm quyết, rèn luyện thân thể kiếm thể quyết, cùng hắn sáng tạo ma kiếm quyết, thiên kiếm quyết công pháp hoàn thiện, trực chỉ nguyên anh đỉnh phong, nhưng nó có kinh mạch chế ước, cần cốt biến kỳ thể tu thi triển kinh mạch cường hóa chi pháp. Mà cái pháp môn này, lấy truyền thống kiếm tu thể chất, chỉ có thể thi triển một lần, Hoàng Tiểu Vân tiến vào cốt biến kỳ, tăng thêm các chủ trước mắt cảnh giới. Kiếm thể quyết chỉ ít có thể tu luyện tới cốt biến trung kỳ. Mặc dù môn này luyện thể quyết cực am hiểu chiến đấu, nhưng phong hiểm rất lớn, không cẩn thận, liền có thể chết tại thiên địa lôi kiếp phía dưới. Mà Độc Cô Nhất Minh sáng tạo ma kiếm quyết, giải quyết kinh mạch yếu ớt khuyết điểm, khiến cho người tu luyện có thể thông qua khí huyết ma kiếm phôi. Tiếp tục cường hóa kinh mạch, duy nhất khác biệt, liền là tu luyện kiếm ý ma lực. Truyền thống kiếm đạo thần thông, cần chuyển hóa thành ma lực thôi động, tiến vào kết đan kỳ về sau. Độc Cô Nhất Minh bắt đầu nghiên cứu, như thế nào dùng ma lực thôi động kiếm các kiếm trận thần thông. Nhưng kết đan kỳ kiếm trận uy lực, hắn tuyệt không hài lòng, nguyên anh kỳ kiếm trận, hắn lại không cách nào thi triển, thế là hắn liền muốn sáng chế một môn mới tinh kiếm trận. Biết rõ luyện thể quyết hắn. Biết ma lực cùng pháp lực đan vào lẫn nhau, có thể bộc phát ra một loại tựa là hủy diệt năng lượng. Nếu như lại cùng vô cùng sắc bén kiếm khí kết hợp, phát huy ra uy lực, tất nhiên vô cùng kinh khủng, có hay không có thể lợi dụng điểm này, tìm tới một loại đặc biệt ma linh kiếm trận, tại hai tên kết đan kiếm tu phối hợp xuống. Độc Cô Nhất Minh mặc dù thông qua kiếm trận kích phát ra hủy diệt kiếm khí, nhưng phát hiện loại này kiếm trận khó mà thực hiện, mặc kệ là hắn khí huyết ma kiếm phôi, vẫn là cái khác kiếm tu kiếm bảo, đang thúc giục phát hủy diệt kiếm khí thời điểm, linh tính đều sẽ bị thương. Kiếm tu cùng cái khác tu tiên giả khác biệt, cả đời sẽ chỉ rèn luyện một thanh kiếm bảo, loại này để tự thân kiếm bảo bị thương kiếm trận không có chút ý nghĩa nào. Độc Cô Nhất Minh gặp được vấn đề này, bỗng nhiên nghĩ đến Đoàn Y Vân. Vị này lấy kiếm thể quyết đột phá thể tu, tiến vào cốt bảo kỳ về sau, Tu luyện huyết ma lực đồng dạng ẩn chứa kiếm ý, mà kỳ cốt cách chẳng những khắc họa sắc bén pháp trận. Bên trong lại chứa đựng kiếm ý pháp lực. Dạng này thể tu, không phải là một thanh hỗn hợp ma lực cùng pháp lực hình người kiếm bảo sao? Hoàn toàn có thể đem hắn làm gánh chịu hủy diệt kiếm khí kiếm bảo a, thế là Độc Cô Nhất Minh tìm tới Đoàn Y Vân. Cái sau cũng đúng cái này hủy diệt kiếm khí hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn hắn nghiên cứu mấy năm, cuối cùng sáng chế ra loại này kích phát ra hủy diệt kiếm khí kinh khủng thân thông. Hắn uy lực công kích phảng phất có thể mẫn diệt hết thảy. Liền xưng là tịch diệt, tại cái này thần thông bên trong, Độc Cô Nhất Minh cần sớm thi pháp, đem mấy loại đặc biệt ngự kiếm quyết ra chỉ tại Đoàn Y Vân xương cốt phía trên. Lúc này Đoàn Y Vân liền phảng phất một thanh có thể bị kiếm quyết lâm thời thúc dục hình người kiếm bảo. Lại lấy nàng làm hạch tâm, thông qua khí huyết ma kiếm phôi cùng hai tên kết đan kiếm tu pháp kiếm. Ngưng tụ ra hủy diệt kiếm khí, trước mắt tịch diệt thần thông, có thể sinh ra hai luân phiên công kích. Vòng thứ nhất là Đoàn Y Vân thông qua xương cốt pháp lực cùng huyết ma lực, dẫn động ma kiếm cùng pháp kiếm bên trong năng lượng. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo hủy diệt kiếm cầu. Tăng thêm nàng nhục thân chi lực, sinh ra một lần kinh khủng bộc phát, mà vòng thứ hai thì từ hủy diệt kiếm cầu bộc phát làm dẫn đạo. Đem Đoàn Y Vân còn lại nhục thân năng lượng, thuận từng cái khớp nối, chuyển hóa thành mấy chục đạo hủy diệt kiếm khí kích phát ra tới. Môn thần thông này, Thiên Kiếm Quyết đệ tử chỉ là đền bù kiếm ý pháp lực không đủ. Chân chính hạch tâm là Độc Cô Nhất Minh cùng Đoàn Y Vân. Cả hai phối hợp lẫn nhau phía dưới, mới có thể kích phát ra hủy diệt kiếm khí, mà lại tại ngự kiếm quyết cùng nhục thân chi lực kết hợp dưới. Vòng thứ nhất công kích uy lực mới có thể đạt tới lớn nhất. Chúng ta bây giờ vẫn là sơ kỳ cảnh giới, chờ tiến vào hậu kỳ, Đoàn Y Vân xương cốt pháp lực đại tăng, huyết ma lực cũng đến kết đan cấp bậc. Liền không cần Thiên Kiếm Quyết đệ tử phụ trợ mà lúc kia. Tịch diệt thần thông hủy diệt kiếm khí, tăng thêm Đoàn Y Vân nhục thân chi lực cùng thành thục kỳ cấp bậc kiếm xương. Chỗ bộc phát uy năng, chỉ sợ ngay cả Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đều có thể đánh giết. Nghĩ tới đây, Độc Cô Nhất Minh thần sắc bỗng nhiên cuồng nhiệt. Hai người chúng ta, chỉ là một cái hủy diệt kiếm khí tổ hợp, nếu có càng nhiều dạng này tổ hợp. Có hay không có thể tạo dựng một bộ kiếm trận, vài kiện thậm chí tầm 10 kiện hình người kiếm bảo, lấy kiếm trận phương thức vận chuyển vây khốn địch nhân, mỗi một đạo kiếm bảo, đều là sức chiến đấu bạo tạc kiếm tu, chẳng những có thể kích phát hủy diệt kiếm khí, còn có thể gia trì nhục thân chi lực, dạng này tịch diệt kiếm trận, lại có thể phát huy kinh khủng bực nào uy năng ngoài trăm dặm. Một đoàn màu đen độn quang cùng một nói kim sắc kiếm quang một trước một sau lao vùn vụt. Màu đen độn quang bên trong, Tứ Tông Tam Tộc bốn tên Nguyên Anh kỳ nhìn xem càng ngày càng gần kiếm quang. Thần sắc càng phát ra bất an, trong đó một tên lão giả râu tóc bạc trắng trầm giọng nói. Qua không được nửa khắc đồng hồ, chúng ta liền sẽ bị đuổi kịp, cùng nó bị động giao thủ, chẳng bằng dừng lại chiến đấu. Bằng vào ta nhóm liên thủ lực phòng ngự, vừa đánh vừa lui phía dưới, hoàn toàn có thể chống đỡ thời gian rất lâu, đến lúc đó Tống sư huynh bọn hắn nói không chừng liền chạy đến. Một người trung niên thiếu phụ cau mày nói, Trịnh đạo hữu, Tống đạo hữu có hưởng ứng tin tức của ngươi sao? Tiếp thân cũng cho tộc trưởng đưa tin, nhưng một mực chưa lấy được hồi phục, họ Trịnh lão già cau mày nói, ta đây cũng là... Khả năng bọn hắn đánh vào thánh độc môn chỗ sâu nhất. Bị cấm chế ngăn cách. Không tốt, tên kia tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Trịnh mỗ hỗn nguyên thuẫn phòng ngự không yếu. Từ ta phụ trách chính diện phòng ngự. Bọn hắn ngừng độn quang. Một khối bằng phẳng trạng màu xám tấm chắn ở vào ngay phía trước. Ma phiên, linh hoàn chờ phòng ngự thần thông pháp bảo. Vơn quanh tại bốn phía. Bọn hắn gặp qua Hoàng Tiểu Vân công kích, nó tứ chi đều có thể xem như kiếm bảo, phương thức công kích linh xảo đến cực điểm, nếu như chỉ phòng ngự một mặt, quá mức nguy hiểm, mấy món phòng ngự pháp bảo ngoại trừ chung quanh một vòng. liền ngay cả trên dưới hai cái phương hướng đều bao phủ. Lẫn nhau bảo quang nối thành một mảnh, trừ cái đó ra, bọn hắn hộ thể linh quang còn dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một tầng dày đặc vô cùng hộ thuẫn, đem những người này cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Hoàng Tiểu Vân gặp đây, tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp lao đến, cái này mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ người này dùng không biết tên bí thuật ẩn nấp đi đánh lén. Nếu như chính diện cường công, bọn hắn tin tưởng liên hợp lại phòng ngự, ngay cả đại tu sĩ công kích đều có thể ngăn cản. Đúng lúc này, tôi nói chuyện trước họ Trịnh lão giả pháp quyết bỗng nhiên biến đổi. Cùng cái khác người dung hợp hộ thể linh quang lập tức tiêu tán rơi. Vòng quanh cái kia kiện hỗn nguyên thuẫn, chui ra khỏi bốn người vòng phòng ngự. Trịnh lão đầu, đáng chết, bọn hắn là cùng một bọn. Ba người khác sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Không lo được chửi ầm lên, nguyên anh chi lực điên cuồng phun trào. Muốn đem trước mặt phòng ngự lỗ hổng không đủ. Nhưng mà ai biết, còn tại 7-8 trượng bên ngoài Hoàng Tiểu Vân, nắm chắc song quyền mãnh mở ra, cái này hai đạo cánh tay thô, dài 3 thước kim sắc kiếm khí bắn ra, bọn chúng lẫn nhau đan vào một chỗ, hình thành hình dạng xoắn ốc, phụ cận không khí đều bắt đầu vặn vẹo, cái này giống như thiểm điện kiếm khí, cấp tốc xuyên qua phòng ngự pháp bảo lỗ hồng. Mà kia vội vàng dung hợp hộ thuẫn căn bản ngăn cản không nổi loại này uy năng kinh khủng kiếm khí. Bị trong nháy mắt xuyên thấu, cái này ba tên nguyên anh kỳ ma tu bất chấp gì khác. Muốn thoát ra nguyên anh, thì triển thuấn di chi thuật, nhưng theo đạo kiếm khí này phá vỡ mà vào, không khí quanh thân trở nên rền rệt bắt đầu, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận hướng vào phía trong đè ép. Trong lúc nhất thời, thuấn di chi thuật không cách nào thi triển, oanh, sắc bén đến cực điểm năng lượng bộc phát ra, cái này ba tên nguyên anh sơ kỳ ma tu, trực tiếp bị đạo này kinh khủng kiếm khí bao phủ khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.